xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 198, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 17. Góc truyện audio.com, chấm, vào, bóng lại lần nữa nện thật mạnh nện ở bảng điểm, sau đó rơi xuống trên mặt đất, lăn hai vòng, Lục Dã mặt vô biểu tình một chân đạp phía trên quả bóng. Một thân áo thun sam màu đen rộng thùng thình, quần dài màu đen khiến hắn trông càng thêm dài, mặt vô biểu tình sấn khuôn mặt tuấn mỹ kiệt ngạo càng thêm lãnh khốc. Lục ca, tiểu đệ vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Theo lý mà nói, Lục ca người ưu tú như vậy sao có thể sẽ không biết chơi bóng đâu. Nhưng mà, sự thật là, Lục Dã chính là không biết chơi bóng. Bóng đá, bóng rổ, bóng bàn. Chỉ cần cùng bóng có quan hệ, hắn đều không biết chơi. Lục Dã liếc mắt một cái nhìn qua, tiểu đệ lập tức thu hồi biểu tình. Vỗ tay, hay, Lục ca, bóng đánh thật hay. Lục Dã mày nhíu lại. Mặt vô biểu tình nhấc chân, đá thật mạnh một cái, cầu hướng tiểu đệ bên kia bay qua, lan, hắn đi đến một bên, nhặt ba lô trên mặt đất lên sải bước rời đi, mặt không đổi sắc đi ra khỏi sân bóng rổ, tiểu đệ phía sau lanh lợi tránh bóng, sau đó nhanh chóng đi theo phía sau Lục Dã. Lục ca, gia hỏa Tân Hà lần trước bị tấu kia kêu không phục, lần này tìm người đem Hàn An bọn họ chặn lại. Lúc này hẳn là đánh nhau rồi. Lục ca anh mau chân đến xem. Lục Dã bước chân về nhà biến đổi. Nhíu nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo. Đi, bên này, Mộ Ngôn đứng ở một cái góc. Nhìn những người đó trong tay cầm gậy. Bên này một phe, bên kia một phe. Người một quyền ta một gậy đánh lên tới. Gậy không muốn sống vứt ra. Đập vào lưng cùng chân. Cô chỉ là đi mua ly trà sữa. Kết quả gặp một đám kéo bè kéo lũ đánh nhau, tự nhiên mà bị chúa tể hệ thống cưỡng chế ngừng lại. Nhìn thật lâu sau, Mộ Ngôn chậm rãi nói, quấy rầy người ta kéo bè kéo lũ đánh nhau không tốt. Đây là bạo lực học đường, này không phải, phải, kéo bè kéo lũ đánh nhau còn không phải bạo lực học đường. Đều dùng tới gậy, nhanh nhanh nhanh, mau ngăn cản bọn họ. Được rồi, đây phải, Mộ Ngôn nhìn trong chốc lát, đang chuẩn bị cầm lấy di động ra, nghĩ như thế nào giải quyết, đột nhiên một chiếc xe máy màu đen huyễn khóc cưỡi gió mà tới. Gió thổi bay một góc đồng phục của Mộ Ngôn, người nọ chân dài duỗi ra, một cái xoay người xinh đẹp, phía sau hắn ngồi một cái nam hài tử không đến 18 tuổi. Nam hài một đầu tóc màu vàng, mặc quần áo cao bồi. Tay cầm một cây gậy thép, đều mẹ nó dừng lại cho tôi. Khí thế 10 phần, đây là tiểu đệ mỗi ngày đánh cướp bài tập của Mộ Ngôn. Lục Dã xoái khí đem mũ bảo hiểm trên đầu gỡ xuống. Một đôi mắt kiếm, ngũ quan tinh xảo lại lãnh khốc. Hắn nhấp môi duỗi chân dài ra, từ trên xe máy xuống dưới. Ai động thủ, nam sinh thanh âm không tính quá lớn. Âm điệu lãnh khốc, ánh mắt thoáng nhìn, tức khắc chung quanh lặng ngắt như tờ, tiểu tỷ tỷ. Tiểu nam nhân nhà cô ở vị diện này có điểm soái a. Mộ Ngôn biểu tình nhàn nhạt, không nói lời nào, chậc chậc, một câu khiến cho tất cả mọi người dừng. Nhưng mà, lời còn không có nói xong, trước hết động thủ chính là Lục Dã. Ở thời điểm người bên phía Lục Dã chỉ hướng một cái đầu sỏ gây tội. Lục Dã trực tiếp một ống thép hướng phía sau lưng người ta tạp. Thanh âm thực vang, vì thế, trận đánh nhau này biến thành ngược đánh. Lục Dã bên này ngược bên kia, bởi vì sau khi Lục Dã đến bên này lại nhiều gấp đôi. Thiếu niên một chân dẫm lên trên đầu người nọ, hơi hơi cúi đầu, hai tròng mắt phiếm lãnh quang. Muốn tìm người đánh tôi. Ân, dưới chân hơi hơi dùng sức, người nọ đầu tiên là bị dọa ngốc. Sau đó trực tiếp khóc ra tới. Lục ca tôi sai rồi. Lục, đông, ống thép hung hăng cắm ở bên cạnh gương mặt người nọ. Dọa choáng váng nam hài kia, ngay cả khóe miệng run lên cũng đều đã quên. Lan, cách trương.